Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, cử quốc chi lực mà đi. Hạ, một đạo thánh dụ từ đế đô trong hoàng cung truyền ra. Thông qua đủ loại con đường đang không ngừng khuếch tán, cái này khiến trong giang hồ nhấc lên mà đến một đạo kịch liệt hải khiếu. Thánh dụ là sát man lệnh, thế nhưng là giết không chỉ là man nhân, nếu là có thể chém giết kia thánh điện điện chủ, lại là ban thưởng nhất là phát phong phú. Đương nhiên trong thánh điện sứ giả, hộ pháp, thậm chí giáo chúng đều là có chỗ ban thưởng, lại là không có như vậy phong phú. Thánh điện đối với người trong giang hồ tới nói cũng là ác mộng tồn tại. Bọn hắn tựa như là một con tồn tại ở hắc ám bên trong một con nhện, không ngừng điên cuồng đan xen một chương dày đặc lưới, đang không ngừng giết hại lấy trong giang hồ cao thủ, hoặc là bởi vì tài phú, hoặc là bởi vì võ công bí quyết. Phàm là bị thánh điện để mắt tới người cho tới bây giờ liền không có người có thể ăn nóng còn sống. Ở thế, hài cốt không còn. Cái này khiến rất nhiều người lên cơn giận dữ, nhưng lại là không thể làm gì. Lúc này, có đế quốc ngọn núi lớn này làm dựa vào. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người lực lượng bên trong đủ rất nhiều. Tâm tư cũng là trở nên sinh động, muốn từ đế quốc vớt một chút chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong giang hồ cao cao cùng nhau tiến về Nam Man. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Trong đế đô, tối vị phồn hoa phải kể tới Chu Tước Đường Cái, một gian trà lâu trà trộn tại san sát nối tiếp nhau hai bên công trình kiến trúc bên trong cực kỳ. Không thấy được, kia không lớn chiêu bài nếu không cẩn thận tường tận xem xét một phen. Rất là để người dễ dàng coi nhẹ, chính là giữa trưa, tới gần trong tửu lâu kín người hết chỗ, trong trà lâu lại là ngồi mấy vị khách nhân. Lộ ra rất là tỉnh táo, tiểu nhị chính ghé vào trên mặt bàn ngáp một cái, trưởng quỹ ngay tại trên quầy gọi bàn tính không biết đang tính thứ gì. Trong trà lâu bầu không khí lộ ra lười biếng mà có lười biếng. Nếu là có tâm người chính là sẽ phát hiện, tòa này trong trà lâu sinh ý một mực rất là quạnh quẽ. Ngày kế, kiếm không được 180 cái đồng tiền lớn. Cái này tại tấc đất tấc vàng, vô cùng phồn hoa Chu Tước trên đường cái cũng không là một chuyện tốt. Dạng này quạnh quẽ sinh ý đến cuối tháng cũng là kiếm không được mấy đồng tiền. Chỉ sợ ngay cả tiểu nhị chi tiêu đều là không đủ. Bất quá kia trà lâu trưởng quỹ lại là trong vòng một ngày có nửa ngày tại trên quầy gọi bàn tính. Như thế có chút nghiền ngẫm, không kiếm mấy đồng tiền. Tính là cái gì chứ chướng? Chẳng lẽ lại mỗi ngày đang tính đến cùng thua lỗ bao nhiêu tiền? Nghi vấn về nghi vấn, lại là không có ai đi phạm vào kỵ húy. Hỏi ta không nên hỏi vấn đề, chỉ coi là quán trà này có một tòa rất lớn chỗ dựa. Mỗi ngày hao tổn đều là không để trong mắt. Bất quá như thế một sự thật. Ai cũng chưa từng nghĩ đến làm ăn này thảm đạm trà lâu chính là đế quốc bên trong thần bí nhất. Kinh khủng tổ chức sát thủ ám ảnh lâu. Tòa này trà lâu chính là kia tên bên trong lâu. Đừng nhìn lấy trong trà lâu sinh ý thảm đạm. Những tổn thất này đối với một ngày thu đấu vàng ám ảnh lâu tới nói thật đúng là đến không để. Trong mắt, trưởng quỹ kia mỗi ngày gọi bàn tính thế nhưng là đều là sinh ý. Một thân ảnh tại trà lâu trước đó đứng im lặng hồi lâu đứng một lát. Chậm rãi đi vào trong trà lâu. Đang đánh ngáp tiểu nhị lập tức ngạnh xinh xinh đem nó nén trở về. Khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp. Khách quan, muốn tới một bình cái gì trà? Đến một bình đáng giá nhất trà. Người tới nhẹ giọng nói. Tiểu nhị không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nhìn từ trên xuống dưới người tới. Lên tiếng nói ra, đáng giá nhất trà chỉ sợ khách quan uống không dậy nổi. Không sao, ta có thể dám muốn, tự nhiên có thể uống nổi. Người tới trầm giọng nói, tiểu nhị xoay người nhìn về phía sau lưng trưởng quỹ. Trưởng quỹ đình chỉ gọi bàn tính, ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, chậm rãi nói ra, khách quan, nhã gian mời, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ám ảnh lâu cũng là được, không đi nơi đó. Thái càn cái này to lớn máy móc đang chậm rãi vận chuyển. Không ngừng có tinh nhuệ quân đội từ đế quốc từng cái địa phương đi Nam Man là. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng vật tư cũng là ngày đêm tinh thần bị mang đến Nam Man. Cái này khiến tiến vào Nam Man 13 châu môn hộ thương châu thành trở nên bận rộn. Cả tòa thành trở thành bất dạ thành. Không phân ngày đêm, đèn đuốc sáng trưng. Thương châu cũng là phá vỡ kia kéo dài gần như trăm năm mặt trời lặn mà quan. Mặt trời mọc mà mở cửa thành thói quen. Vì kia liên tục không ngừng đi Nam Man quân đội cung cấp tiện lợi chi cần. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, thương châu quân coi giữ cũng là nhao nhao xuất động. Ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu nghiêm mật tuần tra. Chỉ sợ trong thành nhiều người sự tình tạp. Sinh ra loạn gì, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Lâu dài sinh hoạt tại Thương Châu bên trong bách tính cũng là đã nhận ra Thương Châu thành bên. Trong bầu không khí khẩn trương, bình thường bên ngoài hoạt động cũng là tận lực giảm bớt rất nhiều. Thậm chí ngay cả tửu lâu trà tứ bên trong cao giọng ồn ào đều là an tĩnh rất nhiều. Bất quá cũng không thiếu có cả gan làm loạn người. Nhìn xem từ các nơi chạy tới giang hồ cao thủ nhóm. Sinh ra phát tài tâm tư. Bắt đầu chào hàng liên quan tới Nam Man một chút tình báo. Đương nhiên những tin tình báo này đều là từ những cái kia từ Nam Man 13 châu bên trong trốn. Tránh hoạc chiến tranh lưu dân bên trong biết được. Thật sự là không có quá lớn giá trị lợi dụng. Nhưng là những cái kia đường xa mà đến giang hồ cao thủ lại là cũng chưa biết. Cũng là bỏ được bạc đổi lấy tình báo. Bất quá, những cái kia mua sắm tình báo giang hồ cao thủ nhóm cũng không phải cái gì tỉnh du các loại. Nhìn thấy tình báo trong tay của mình không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Trong lòng lập tức trở nên tức giận không thôi. Tương lai chào hàng tình báo người hiểu chuyện bắt lấy liền là dừng lại đánh đập. Cũng là không có ai đi để ý tới. Một đội đế đô xuất phát xe đuổi chậm rãi lái vào Thương Châu bên trong. Kia một chữ đi theo chạy chậm chậm trong xe ngựa. Chính là Khâm Thiên Giám cao thủ. Đã là quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn cho dù là đi ra ngoài cũng là có nên có phô trương. Thuần một sắc ngựa cao to. Sắt gỗ lê chế tạo xe ngựa. 10 phần khí phái. Tại xe ngựa tiến vào Thương Châu thành trong nháy mắt. Chính là thu hút sự chú ý của vô số người. Rất nhiều không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán. Không hổ là từ trong đế đô tới đại nhân vật. Đầy đủ xa xỉ. Kia sắt gỗ lê thế nhưng là chế tạo binh khí. Nông cụ tài liệu tốt. Lại là dùng để chế tạo xe ngựa. Thật là quá lãng phí. Xe ngựa chậm chạp mà đi. Thương Châu thành quân coi giữ phụ trách tại hai bên đường phố giới nghiêm. Miễn cho có người nào mắt không mở đi tìm những đại nhân vật này rủi ro. Đối với hắn như vậy nhóm tới nói cũng cực kỳ phiền phức. Bánh xe chi nha hướng về phía trước. Hai bên đường vây xem dân chúng thì là có vẻ hơi yên tĩnh. Dừng lại, bỗng nhiên trong lúc đó, cầm đầu trong xe ngựa phát ra một tiếng gầm thét. Phụ trách người đánh xe thuần thục đình chỉ xe ngựa. Ngay cả vẻ run rẩy đều không có. Theo thứ tự đi theo 8 chiếc xe ngựa cũng là ngừng lại. Cầm đầu trong xe ngựa, chống kim phượng dương cánh kim quải Mộ Dung Thiên Phượng từ trong buồng xe chui ra. Trong thần sắc sát ý lạnh lẽo, kia một đôi lõm sâu đi vào trong đôi mắt, toát ra ánh mắt hoảng sợ. Nhìn bốn phía, vây xem dân chúng không khỏi thần sắc siết chặt. Không biết vị này từ trong đế đô tới đại nhân vật đến cùng đang làm cái gì? Hoặc là nói là muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,